Xin chào mọi người. Lần đầu tiên ác chân thành cảm ơn bạn Tú Huyên nha. Hôm qua bạn nhân lúc sốc ra thanh ủng hộ tiền cho ác. Cảm ơn Tú Huyên rất nhiều. Cảm ơn bạn. Chàng rể phế vật tập 391. Tiểu nhân, đây là chuyện của thần Lâm. Em mặc kệ đi, thần Lâm sẽ giải quyết được. Chúng ta đi thôi. Lâm Bình lập tức bước tới khuyên nhủ, nhưng ngay sau đó người đàn ông bỗng nhiên bật cười. Đúng là một thằng vô dụng anh bán. Giờ phút này anh vẫn nghĩ cho tình của mình được sao? Lâm Bình, anh tưởng anh được yên thân sao? Tôi nói cho anh biết, anh cũng sắp tiêu rồi rồi. Anh nói cái gì? Sắp mà Lâm Bình trở nên lạnh lẽo. Quán sao nhìn anh ta? Ai sắp tiêu đời? Lâm Bình rất bất mãn với tên này, nhưng anh không thể hấp tấp ra tay được. Đầu tiên là phải làm rõ thân phận của anh ta đã. Người đàn ông này biết cốc chủ Hồng Nhân Cốc và Thần Đại Lâm là kẻ thù có thể đánh được, rất có khả năng đối phương là người trong giới võ đạo. Dù sao cũng chỉ có người trong giới võ đạo hoặc là người của các tông phái lánh đời mới biết tới cốc chủ Hồng Nhân Cốc. Người bình thường sao thể nhìn ra thân phận của bà ta được chứ? Nhưng anh ta lại nói anh sắp tiêu đời sao? Nghĩa là sao chứ? Sao nào? Lâm Bình, anh vẫn chưa biết gì sao? Bây giờ đã có một nhân vật lợi hại nhắm tới Thần Lâm, chắc chắn bà ta sẽ tìm tới gây rắc rối cho cô Tô Nhan, lợi dụng cô ấy để ép Thần Lâm phải nghe lời. Nên anh ở bên cạnh cô Tô Nhan thì chẳng phải cũng tiêu đời hay sao? Những người đó không phải hạng người dễ dây vào, giết người không chớp mắt. Nên anh muốn sống sót thì hãy mau chóng tránh thật xa cô Tô Nhan, nếu không không ai giúp được anh đâu. Người đàn ông khẽ cười nheo mắt nói với Lâm Minh, vậy sao? Cảm ơn anh đã nhắc nhở, nhưng chuyện của tôi và vợ tôi chưa đến được người ngoài nhúng tay vào. Chào anh. Lâm Minh trầm giọng nói, định kéo Tô Nhan rời đi. Tô Nhan chế dừng một lát rồi vẫn đi theo anh. Nhưng đúng lúc Lâm Minh và Tô Nhan định rời khỏi nhà hàng thì ở cửa bỗng xuất hiện một bóng dáng cao to chặn đường đi của hai người. Lâm Minh bỗng nhíu mày. Anh Lâm, tôi nghĩ người nên rời đi là anh. Nếu không vì né mặt cô Tô thì chắc là bây giờ anh đã nằm đo đường rồi. Anh đừng có rượu mời không uống lại uống rượu phạt. Tôi và cô Tô còn có chuyện cần bàn, anh hãy mau biến đi. Người đàn ông ngồi trên ghế lấy khăn lau miệng mỉm cười. Ánh mắt Lâm Minh đầy lạnh lẽo, nhưng anh đã kịp thời khống chế. Nếu không lo lắng đến việc bại lộ thân phận thì sao Lâm Minh có thể nhịn được chứ? Nếu để cốc chủ Hồng Nhân Cốc biết Lâm Minh chính là Thành Lâm thì bà ta sẽ lập tức ra tay với Tô Nhan và tất cả những người bên cạnh cô. Để lúc đó ngay cả Lạc Thiên cũng thoát được độc thủ của bà ta. Tuy hiện giờ Lâm Minh rất muốn nói thật mọi chuyện, nhưng đang là thời kỳ mấu chốt nên anh phải che giấu thân phận. Lâm Minh cúi đầu suy nghĩ cách giải quyết cục diện này. Nhưng Tô Nhan đã đứng ra tức giận nói, anh Chu, anh làm gì vậy? Nếu là anh muốn hạn chế sự tự do của chúng tôi sao? Anh có tin bây giờ tôi sẽ báo cảnh sát không? Cô Tô Nhan có thể báo cảnh sát, nhưng e là cô không gánh nổi hậu quả đâu. Để tôi nói thẳng vậy, tôi đến tìm cô là muốn nhờ cô đưa tôi đến gặp Thần Lâm. Tôi muốn hợp tác với anh ta. Nếu cô từ chối hoặc báo cảnh sát khiến tôi không vui thì tôi chỉ có thể quay mũi giáo đứng về phía kẻ thù của anh ta. Đến lúc đó Thần Lâm không chỉ đối phó với kẻ thù của mình mà còn cả tôi nữa. Tôi không nghĩ đây là chuyện tốt đối với Thần Lâm đâu, cô thấy sao? Người đàn ông mỉm cười nói ra. Tôi nhận người thay thế sắc mặt vô cùng kỳ quái. Đến tận bây giờ cô vẫn chưa hiểu rốt cuộc anh ta có ý gì. Nhưng cô biết được một điều, hình như Thần Lâm đang gặp nguy hiểm. Tôi nhanh nhìn người đàn ông đang chặn ở cửa. Đó là một người đàn ông khỏe mạnh, mặc áo ba lỗ màu đen, vai u thịt bắp, nhìn rất cường tráng. Lúc này trời đã vào đông, nhưng anh ta chỉ mặc ít như vậy, trên làn da còn tỏa ra khí nóng, hiển nhiên không phải là người bình thường. Cô mặc ngừng một lát rồi quay đầu nhìn Lâm Minh, dè dặt hỏi, Lâm Minh, anh thấy sao? Chỉ là hai kẻ lai địch bất minh, nhờ lời bọn họ làm gì, chúng ta đi. Lâm Minh trầm giọng nói, nhưng phía chủ tịch Lâm, nếu anh ta thực sự muốn hợp tác với thằng Lâm thì có thể tự đến tìm. Chứ tìm em làm gì, anh thấy bọn họ chắc là lừa đảo thì khó. Lâm Minh đáp lại, tôi nhanh không nói gì. Cô xoa chiếc cằm tinh xảo, hít sâu một hơi rồi nhỏ giọng nói, Lâm Minh, hay là chúng ta cứ ngồi xuống nghe anh ta nói đi, giữa ta cũng chẳng mất cái gì. Nếu anh ta chỉ đùa giỡn chúng ta thì lúc đó chúng ta đi cũng không muộn. Thôi được rồi, Lâm Minh nhìn ra được tôi nhanh vẫn lo lắng cho thằng Lâm. Dù sao thầy Lâm cũng là ân nhân của cô. Tôi đang đi tới trước bàn ngồi xuống, trầm giọng nói, có gì thì anh nói thẳng đi, là mình không thể đi được. Nếu anh đuổi anh ấy đi thì tôi cũng sẽ đi. Cô Tô đúng là người có tình có nghĩa. Được rồi, tôi cũng không lãng phí thời gian nữa. Người đàn ông mỉm cười, tôi xin tự giới thiệu, Tôi tên là Chu Quang, là người của Trúc Lâm. Trúc Lâm là gì? Trúc Lâm là một thế lực lánh đời giống như Hồng Nhân Cốc. Có lẽ cô Tô không biết nhiều về người hoặc việc trong lĩnh vực này, nhưng cô chỉ cần biết một điều, đó là chúng tôi giúp được Thời Lê Lâm rất nhiều. Vậy là tổ chức Trúc Lâm này phải anh đến tìm tôi, muốn tôi giới thiệu anh với Thời Lê Lâm, đúng không? Quốc, giới thiệu thế nào? Hứa Thời Lê Lâm thu hút người khác nhất đương nhiên là y thuật cao siêu của anh ta. Chúng tôi cần tất cả y thuật của anh ta. Cô hãy nói với anh ta, nên anh ta đồng ý giao ra toàn bộ các bí tịch y thuật của anh ta cho chúng tôi, thì Trúc Lâm chúng tôi có thể bảo vệ anh ta, không để Hợp Nhân Cấp làm hại. Tại sao lại bảo tôi đi nói chứ? Thời Lê Lâm rất coi trọng y thuật của mình. Chúng tôi tìm tới thì chắc chắn sẽ bị anh ta từ chối. Nghe nói cô và anh ta có mối quan hệ thân thiết, thủ thỉ, bềm gối, chắc chắn tỷ lệ thành công sẽ cao hơn. Cô thấy sao? Chu Quang cười nói, còn nhìn Lâm Minh một cái. Sắc mặt Tô Nhan có vẻ lúng túng hơn một tiếng. Rất xin lỗi, chuyện này tôi không giúp anh được. Cô Tô, cô cũng không phải là làm công không đâu. Trúc Lâm chúng tôi sẽ cho cô lợi ích. Không phải là lợi ích hay không, không nói gì khác, nếu tôi tin anh thì hành động của anh chính là nhân lúc cháy nhà hồi của, nhưng cơ hội bắt chẹt Thời Lê Lâm mà thôi. Sao tôi có thể giúp anh hãm hại Thời Lê Lâm chứ? Tôi nhanh nghiêm túc nói, tôi cũng là muốn tốt cho anh ta. Nếu anh có ý định như vậy thì tôi không thể giúp anh được, rất xin lỗi. Tôi nhanh không thèm nghe nữa, sắc tuổi đứng dậy định kéo Lâm Minh rời đi. Cô Tô, khoan đã, Chu Quang gọi, còn chuyện gì sao? Cô Tô, hy vọng cô có thể thức thời một chút, đừng làm căng mọi chuyện. Nếu cô không giúp chúng tôi thì bắt đầu từ bây giờ Trúc Lâm chúng tôi sẽ đứng về phía Hồng Nhân Cấp, chúng ta sẽ là kẻ thù. Tôi sẽ không nương tay với kẻ thù, đương nhiên cũng sẽ không để cô rời khỏi nhà hàng một cách dễ dàng như vậy. Mong cô hãy suy nghĩ cho kỹ. Ánh mắt Chu Quang trở nên lạnh lẽo. Người đàn ông bên ngoài cũng có hành động, lập tức tiến về phía những bàn khách trong nhà hàng, đuổi hết khách đi. Ông chủ nhà hàng chạy ra nhưng lại bị anh ta dùng một sắc tiền chặn họng. Chúng tôi đã bao cả nhà hàng, đóng cửa đi. Sau đó các ông hãy vào nhà bếp phía sau. Bất cứ chuyện gì xảy ra ở đây cũng liên quan gì đến các ông, chúng tôi sẽ tự khắc phục hậu quả. Người đàn ông lạnh lùng nói với ông chủ, sau đó đẩy ông ta vào phòng bếp. Trong nhà hàng rộng lớn chỉ còn lại 4 người. Tôi nhận thấy thế, sắc mặt lại trở nên rất khó coi. Chu Quang, tôi khuyên anh đừng làm bừa. Bây giờ là xã hội phát triển âm. Tôi nhanh còn chưa hết câu, chiếc bàn bên cạnh bỗng nhiên bị người đàn ông đấm cho lách vụt. À! Tôi nhanh giật đẩy mình, lùi lại liên tục, suýt nữa thì đứng không vững. Chiếc bàn kia được làm từ gỗ đó. Nếu cú đấm đó mà đánh vào người thì e là sẽ tan xương nát thịt mất. Tôi nhanh đổ mồ hôi lạnh, lần đầu tiên cảm nhận được sự nguy hiểm ở ngay bên cạnh như vậy. Còn tôi nhanh, thời gian của chúng ta đều rất quý báu, rất của cô có đồng ý hay không? Chu Quang đứng lên, nheo mắt hỏi. Ánh mắt anh ta có vẻ mất kiên nhẫn, đã không muốn lãng phí thời gian nữa. Nhưng đến lúc này là mình bỗng tiến tới một bước. Đừng làm khó vợ tôi nữa, tôi đưa các anh đi gặp Thời Lê Lâm. Anh sao? Chu Quang có chút kinh ngạc. 8 giờ tối nay, cũng tức là 2 tiếng sau, tôi sẽ đặt phòng bao ở sân trang Tuệ Nguyên ở ngoài ô. Thời Lê Lâm sẽ chờ các anh ở phòng bao, các anh cứ đến đó đúng hẹn là được. Lâm Minh khàn giọng nói. Lâm Minh, anh làm gì vậy chứ? Anh đừng hại Thời Lê Lâm, được không hả? Ra khỏi nhà hàng, Tô Nhan liền nổi cáu. Trước đó, cô vẫn luôn muốn từ chối Chu Quang, nhưng Lâm Minh không cho cô cơ hội mà tự tiện quyết định chuyện này. Điều này khiến Tô Nhan rất tức giận. Tiểu Nhan, vừa nãy em cũng thói đó, nếu không đồng ý thì anh lo bọn họ sẽ ra tay với em. Lâm Minh nhớ giọng nói. Ra tay thì ra tay, cần gì phải sợ bọn họ chứ? Em là con gái, còn không sợ. Anh đàn ông đàn an mà còn sợ cái gì? Huống hồ anh đồng ý với bọn họ, chẳng phải là hại Thời Lê Lâm hay sao? Anh chết tiệt. Tô Nhan tức đến nỗi khuôn mặt đỏ bừng, lồng ngực phập phồng. Tiểu Nhan, em ngây thơ quá. Lâm Minh lắc đầu mỉm cười. Tuy anh hẹn bọn họ đến sơn trang Tuệ Nguyên ở ngoài ô, nhưng đây chỉ là lời hẹn suông, chứ không gọi Thời Lê Lâm đến thật đâu. Vậy là anh lừa bọn họ sao? Tô Nhan sửng sốt. Cũng hẳn là như vậy, anh vẫn sẽ nói chuyện này cho Thời Lê Lâm biết. Đi hay không là chuyện của anh ấy, ít nhất cũng phải cho anh ấy biết. Lâm Minh đáp lại. Anh nói cũng có lý, là em hấp tấp rồi. Tô Nhan gật đầu. Tiểu Nhan đang đưa em về trước, rồi sẽ nói chuyện với chủ tịch Lâm. Lâm Minh nói ra, việc này liệu anh có nói được không? Tô Nhan do dự một lát rồi dè dặt hỏi. Yên tâm đi, không vấn đề gì đâu. Lâm Minh mỉm cười. Tô Nhan ngập ngừng một lát, cuối cùng vẫn gật đầu. Sau khi đưa Tô Nhan về nhà an toàn, Lâm Minh liền xuất phát đến ngay sơn trang Tuệ Nguyên ở ngoại ô. Sơn trang Tuệ Nguyên cũng được coi là một địa danh khá có tiếng ở Giang Thành. Nó là một nơi kiểu du lịch nông nghiệp. Nghe nói ông chủ đến từ Yến Kinh, từng làm đầu bếp, kinh nghiệm bản lĩnh, đương nhiên không có gì để nói. Muốn ăn cơm ở đây không phải là chuyện đơn giản, bởi vì việc làm ăn quá tốt, danh tiếng quá nổi, khách mới phải đặt hàng trước một tháng, còn khách cũ cũng phải gọi đặt trước ít nhất 10 ngày, nếu không sẽ không có chỗ. Đương nhiên, hai người của Trúc Lâm không biết rõ tình hình của Sơn Trang Tuệ Nguyên. Vừa vào phòng bao, Chu Quang đã gọi một bàn đồ ăn ngon, rồi ăn ngon lành. Còn người đông lực lưỡng kia thì yên lặng ngồi bên cạnh, không chút quan tâm đến đồ ăn ngon trước mặt. Sắp đến giờ rồi. Đúng lúc này, người đông mở mắt nói. Chu Quang dừng đũa, lao tay rồi nhìn đồng hồ, gật đầu. Còn 5 phút nữa là đến thời gian đã hẹn. Nếu anh ta không đến thì giải quyết thế nào? Anh ta lại lùng hỏi. Có cần đi gặp cốc chủ Hồng Nhân Cốc hay không? Tìm cốc chủ Hồng Nhân Cốc làm gì? Tên họ Lâm không thức thời thì chúng ta cứ ra tay với anh ta là được. Nếu nào hai chúng ta còn không xử lý được thầy Lâm hay sao? Chu Quang khiếp mắt cười đáp. Thực lực của thầy Lâm không đơn giản. Trước khi đi, trúc chủ đã dặn tuyệt đối không nên giao đấu với thầy Lâm. Chúng ta nên nghe theo trúc chủ, người đàn ông lực lượng nói. Sở dĩ trúc chủ nói như vậy là vì không muốn gây rắc rối thôi. Chứ Trúc Lâm chúng ta muốn tiêu diệt thầy Lâm chẳng phải chỉ cần một cái búng tay hay sao? Chỉ là đại hội cận kề, trúc chủ không muốn dành quá nhiều tâm sức vào chuyện này, nên bảo chúng ta bớt cái chuyện thị phi, đừng chọc vào thầy Lâm, hiểu không? Chu Quang cười nói. Người đàn ông lực lưỡng gật đầu, rồi lại nhìn đồng hồ treo tường nói ra. Đến giờ rồi, chúng ta đã cho bọn họ cơ hội, mà bọn họ vẫn như vậy, thì đừng trách chúng ta vô tình. Đi thôi, đi tìm con đàn bà Tô Nhan kia trước, chẳng phải cậu đang dùng một bộ công pháp để tu luyện thân xác hay sao? Tôi thấy chắc là tôi nhanh phù hợp với tiêu chuẩn của cậu đó. Thế nào, nhường cho cậu nếm thử trước đó. Chu Quang khiếp mắt cười nói. Thú vị đấy. Người đông mở mắt ra nói ra. Tôi nhanh này quá thực không tệ. Nếu như có được cô ta thì công lực của tôi chắc chắn sẽ tăng vọt. Được rồi, cô ta là của cậu. Nhưng chơi xong tôi muốn chặt đầu của cô ta, gửi cho tên họ Lâm kia để anh ta biết kết cục có việc thờ ơ với chúng ta. Ha ha ha. Chu Quang cười lớn, đứng lên định cùng đàn ông lực lưỡng kia rời đi. Nhưng đúng lúc này, cửa phòng bao mở ra, một người đàn ông đội mũ lưỡi trai, miệng ngậm điếu thuốc bước vào phòng. Thầy Lâm đến rồi sao? Người đàn ông lực lưỡng vô thức nói. Đột cốc, nhìn cho kỹ đi, đó là thằng vô dụng Lâm Minh kia. Chu Quang khinh bỉ hừ một tiếng. Lâm Minh, chủ tịch Lâm đâu? Nhưng Lâm Minh không nói gì, chỉ để tới trước bàn, tự rót cho mình một chén trà, uống một ngụm rồi mới lên tiếng. Vậy là lần này Trúc Lâm phái người đến định cướp nhân lúc Dương Hoa gặp nạn hả? Chu Quang nhíu mày. Lâm Minh, tôi đang hỏi anh đấy, chủ tịch Lâm đâu? Tôi cũng đang hỏi anh đấy. Lâm Minh ngẩng đầu lên lạnh lùng nhìn Chu Quang. Có lẽ người này cũng ngờ một kẻ vô dụng có tiếng ở Giang Thành lại dám anh nói với mình như vậy. Anh ta nhìn Lâm Minh một lượt rồi nói ra. Lâm Minh, anh uống nhầm thuốc đấy à? Mà dám anh nói với tôi như vậy, anh cho rằng tôi không trị nổi anh sao? Vậy anh định làm gì? Là mình hỏi ngược lại. Cắt thì nhiều lắm. Chu Quang nhìn người ông lực lưỡng kia. Người ông lực lưỡng hiểu ý, lập tức ra tay định ghi vai Lâm Minh xuống. Thế nhưng dù anh ta có làm thế nào thì Lâm Minh cũng hề nhúc nhích. Sao thế? Sao còn chưa ra tay? Chu Quang chau mày. Có gì đó không ổn. Người ông lực lưỡng đáp lại. Chu Quang giật mình, phát hiện ra cánh tay của người kia đã nổi cả gân xanh mà không thể làm gì được Lâm Minh. Lúc này anh ta ý thức ra được điều gì đó, bỗng nhiên một âm thanh quỷ dị vang lên. Lâm Minh đang ngồi đột nhiên chộp lấy cánh tay của người ông, vẫy mạnh vào tường. Ầm! Bức tường nứt toác, cơ thể người ông run bần bật bị Lâm Minh đẩy cả vào tường chỉ bằng một tay. Cái gì? Chu Quang trố tròn mắt. Lâm Minh đột ngột buông tay ra, người ông vạm vỡ ngã ra đất. Ầm! Mặt đất rung chuyển. Lâm Minh đứng dậy lạnh lùng nhìn Chu Quang. Không phải anh muốn tìm thầy Lâm sao? Anh ấy đang ở đây đấy. Cái gì? Anh chính là thầy Lâm sao? Chu Quang hóa đá, dù thế nào anh ta cũng không thể liên hệ nổi kẻ vô dụng này với một ngôi sao sáng như thầy Lâm được. Không, không thể nào. Chu Quang giật nảy mình, anh ta nghĩ ra điều gì đó rồi vội vàng cúi người. Thầy Lâm, tôi là Chu Quang, là người của Trúc Lâm. Hôm nay Trúc chủ cử tôi tới đây là muốn bàn chuyện hợp tác với anh. Tất cả những gì trước đó chỉ là hiểu lầm thôi, mong thầy Lâm không trách phạt. Vậy thì chúng ta nên ngồi xuống nói chuyện thì hơn. Chu Quang căng thẳng, mặc dù bị dọa hết hồn nhưng nghĩ kỹ thì cũng không có gì. Bởi vì người đứng trước mặt này đang rơi vào tình cảnh hết sức nguy hiểm. Thứ mà anh đang phải đối phó là cốc chủ cơ mà, chắc chắn một mình anh không thể chống lại được. Anh ta đang cần cứu viện và Chu Quang có thể trở thành người cứu viện cho anh. Dù trước đó Chu Quang đã có nhiều hành động không phải, nhưng anh ta thấy chắc chắn Lâm Minh sẽ nhịn. Nếu không thì Lâm Minh chỉ có nước chết mà thôi. Thế nhưng Lâm Minh chỉ lạnh lùng đáp lại: ngồi xuống nói chuyện thì không cần đâu. Anh quỳ xuống nói đi. Cái gì? Chu Quang giật mình. Sao? Anh nghe không rõ sao? Lâm Minh hỏi ngược lại. Chủ tịch Lâm, như vậy có phải là hơi quá không? Trúc chủ cử tôi tới, tôi đại diện cho Trúc Lâm. Anh bắt tôi quỳ xuống thế này, khác gì anh bắt Trúc Lâm quỳ xuống trước mặt anh chứ? Anh bắt tôi Chu Quang tối sầm. Anh ta biết rõ Lâm Minh đang cố tình làm khó mình, sao anh ta có thể khuất phục được? Rõ ràng lúc này Lâm Minh đang là một con chó bị thương, thì anh ta có gì phải sợ chứ? Thế nên anh ta mới lấy Trúc Lâm ra để chỉnh giúp Lâm Minh. Nhưng rõ ràng là Chu Quang đã không hiểu được tính cách của Lâm Minh. Sao thế? Lẽ nào anh cảm thấy tôi không đủ tư cách bắt Trúc Lâm của các anh quỳ xuống sao? Lâm Minh gào lớn. Chu Quang giật bắn mình, nhìn Lâm Minh bằng vẻ không dám tin. Phải là Lâm, anh, tôi đến tới ba, anh không quỳ thì tôi sẽ đánh gãy chân của anh đó. Lâm Minh nói bằng vẻ vô cảm. Chu Quang tái mặt. Phải là Lâm, anh đừng khóc quá đáng mà. Tôi nói cho anh biết, nếu anh bắt tôi quỳ xuống thì mối quan hệ giữa Dương Hoa và Trúc Lâm sẽ thay đổi đó. Tôi khuyên anh đừng vì một phút nhất thời mà hủy hoại cả tiền đồ tốt đẹp của mình. Một, Lâm Minh bắt đầu đếm ngược. Hai, Chu Quang run rẩy, rõ ràng anh ta không cam lòng. Ba, Lâm Minh hét lớn. Anh cũng không nhiều lời, cứ thế đạp chân về phía đầu gối của Chu Quang. Chu Quang hít một hơi thật sâu định né tránh, nhưng tốc độ của anh ta rõ ràng không bằng Lâm Minh. Rắc rắc, âm thanh rền rã vang lên. A, Chu Quang gào thét, chân gập xuống. Lâm Minh túm tóc anh ta gằn giọng. Trước đó tôi đã nghe thấy các người nói chuyện với nhau, sao nào anh còn dám ra tay với vợ của tôi sao? Thật là tôi lỡ miệng chứ mẹ có ý gì khác. Chu Quang không chịu được cơn đau đành run rẩy nói. Vậy sao? Vậy anh có thể nói cho tôi biết người Trúc Lâm các người tới Giang Thành là gì không? Lâm Minh lại hỏi. Chúng tôi chỉ muốn giúp anh. Giúp tôi sao? Anh có biết thứ tốt nhất có thể giúp tôi là gì không? Là gì? Chu Quang dấy lên dự cảm chẳng lành. Xác chết, Lâm Minh thản nhiên nói. Chu Quang sững sờ. Xác chết sao? Ý của thằng Lâm là gì chứ? Lẽ nào? Chu Quang cảm thấy toàn thân lạnh ngắt. Anh ta run bắn lên. Anh ta đã đoán được ý của Lâm Minh. Thằng Lâm, anh là người thông minh, có lẽ là hiểu ý của tôi nhỉ? Nếu tôi giết chết anh, sau đó đổ tội cho cốc chủ, khiến cho Hồng Nhân Cốc và Trúc Lâm chém giết nhau, thì anh nói xem, như vậy có phải là càng tốt cho tôi hơn không? Lâm Minh nói giọng khàn khàn. À không, không, thằng Lâm, anh không thể làm như vậy được. Anh không thể giấu được Trúc Lâm đâu. Một khi bọn họ biết được mọi chuyện cho anh làm thì chắc chắn sẽ dùng toàn lực để báo thù anh. Tới khi đó anh không chỉ phải đối phó với Hồng Nhân Cốc mà còn phải đối phó với cả Trúc Lâm nữa. Anh đang tự đào mộ cho mình đó. Thành Lâm, anh không thể làm như vậy được đâu. Chu Quang gầm lên, mặt cắt không ra hột máu. Thế nhưng Lâm Minh nào quan tâm, anh chỉ túm tắt Chu Quang và lôi đi. Cảm ơn anh đã nhắc nhở. Đúng ra tôi phải sớm tỉnh ra rồi. Tôi nghĩ giờ có lẽ cả Giang Thành để có không ít kẻ đục nước đéo cò như anh. Nếu tôi chỉ nghĩ tới việc đối phó cấp chủ thì dù tôi có giết bà ta cũng chưa chắc có thể được yên phận. Tôi nên đối phó với các người trước, sau khi diệt trừ mầm họa này thì sẽ giải quyết phía bên Hồng Nhân Cốc sau. Lâm Minh lên tiếng, giọng của anh lạnh như băng. Ơ thật, thật đấy Lâm, không không, anh không thể làm như vậy được. Chúng tôi biết sai rồi, xin đừng giết chúng tôi. Chu Quang như sắp phát điên, anh ta chưa bao giờ nghĩ rằng Lâm Minh lại tàn nhẫn như vậy. Thật đấy Lâm, lúc này người đông vạm vỡ khi nãy dồn sức đứng bật dậy gầm lên. Lẽ nào vì đội hoán hình của bản thân mà anh muốn cả Dương Hoa bị chôn vùi sao? Lâm Minh nghe thấy vậy thì im lặng. Thật ra kế hoạch ban đầu của tôi là kiểm soát các người, sau đó lợi dụng các người để gây rối mối quan hệ giữa Hồng Nhân Cốc và Trúc Lâm. Nhưng bây giờ các người lăng mạ vợ tôi thì tôi quyết định sẽ không cho các người cơ hội được sống nữa. Hai người kia trố tròn mắt. Chu Quang định nói gì đó, nhưng cổ anh ta đã bị Lâm Minh bẻ gãy. Âm thanh giòn giả vang lên. Chu Quang tắt thở, đổ ra ghế. Người đàn ông vạm vỡ sợ hãi tới mức hai chân mềm nhũn, làm gì còn giữ được vẻ bình tĩnh nữa. Anh ta vội quỳ thụp xuống đất. Chủ tịch Lâm, chỉ cần anh không giết tôi thì anh muốn tôi làm gì cũng được, tôi sẽ làm hết. Người đàn ông giật mạnh đầu, dáng vẻ anh ta khác hoàn toàn với vẻ định tĩnh trước đó. Tôi nói rồi, tôi chỉ cần xác có các người, những thứ khác tôi đều không cần. Lâm nói ra. Chủ tịch Lâm, nên anh đồng ý thay cho tôi thì tôi sẽ đưa anh danh sách các thế lực đã xâm nhập vào dân thành. Người đông vạm vỡ nơi đây, nhất lời là mình dịch bệnh, gian sát sao. Tôi tin Lâm, chắc anh không biết, cuộc quyết đấu lần này giữa anh và cốc chủ đã thu hút sự chú ý của rất nhiều thế lực. Có người quan tâm tới y thuật của anh, có các người quan tâm tới lối tu hành thành tiên của cốc chủ. Trong đó cũng có những người muốn cả hai bên đều bại trận. Người đông nói tiếp, ồ, Lê Minh đành mắt, lên lùng nói, bọn họ là ai? Cô Phong, Lê Minh nghe thấy vậy thì giật mình. Chắc chủ tịch Lâm cũng biết những điều liên quan tới cô Phong. Theo như tình báo có trong tay tôi thì lần này cô Phong đã tập kết bảy thế lực khủng khiếp định tiêu diệt cả anh và cốc chủ. Bọn họ muốn nắm giữ y thuật của anh và cũng muốn thành tiên. Chủ tịch Lâm, thực tế thì Trúc Lâm của chúng tôi chỉ là một phần nhỏ bé của thế lực này mà thôi. Chúng tôi cũng bị Trúc chủ cử tới để xem tình hình thế nào. Chủ tịch Lâm, xin anh hãy thả cho chúng tôi. Người đông run rẩy, khấu đầu không ngừng. Lúc này anh ta chỉ muốn được sống. Là mình đanh mạch, anh suy nghĩ một lát rồi nói, làm sao anh có được danh sách đó? Lúc tôi và Chu Quang và Giang Thành đã vô tình đục phải người của cô Phong và lấy được từ bọn họ. Danh sách ở đâu? Ở đây. Người đông lấy từ trong túi ra còn chút cho chữ. Không phải vì anh ta hào phóng, mà là vì nếu không giao ra nhanh thì là mình sẽ giết anh ta ngay tức khắc. Là mình nhận lấy danh sách và tức giận. Trên danh sách có vài cái tên quen thuộc. Sao thế? Đến bọn họ cũng muốn ra tay với tôi sao? Được. Được lắm, xem ra bình thường tôi đã quá nhân từ với họ rồi. Lê Minh lại được nói, chủ tịch Lâm bớt giận. Người đông vội vàng nói, Lê Minh cứ chân sách đi, nhìn anh ta chằm chằm. Anh thật sự muốn sống sao? Chủ tịch Lâm có gì dặn dò xin cứ nói. Người đông đáp lại, được, vậy anh giúp tôi làm một việc. Lê Minh lên tiếng, việc gì vậy? Giết cốc chủ. Hả, cái gì? Người đông bàng hoàng. Vậy khác gì là chui đầu vào chỗ chết chứ? Chủ tịch Lâm, anh muốn tôi chết không có đất chôn sao? Người đông vạm vỡ gầm lên. Anh ta đương nhiên biết thủ đoạn của cốc chủ. Bắt anh ta đi giết cốc chủ thì thà anh ta chết ở đây còn hơn. Bởi vì một khi chọc giận người phụ nữ khủng khiếp đó thì kết cục có sống không bằng chết. Vì vậy anh không chịu chứ gì? Là mình hỏi ngược lại. Chủ tịch Lâm, nếu anh muốn giết tôi thì giết đi, hà tất phải vòng vo? Lẽ nào tôi đi thì tôi được sống chắc? Người đông vạm vỡ nghiến răng. Anh đi thì đương nhiên được sống rồi. Lê Minh nói ra. Dứt lời, người đông sững sờ. Mặc dù đầu anh không to, nhưng tôi thấy anh thông minh hơn người đông tên Chu Quang kia rất nhiều. Quyền quyết định nằm ở anh. Anh có thể tin tôi. Ngay này, cơ hội chỉ có một lần thôi. Lê Minh điềm đạm nói, sau đó châm một điếu thuốc và nhìn ra ngoài cửa sổ. Người đông quỳ xuống, lắng lặng nhìn Lê Minh, sau đó nín thở và nói giọng khàn khàn. Chứ tên Lâm, tôi nghe theo anh. Anh ta đã không còn lựa chọn nào khác nữa rồi. Vậy thì sao, không tin Lâm Minh một lần chứ? Rất tốt. Lâm Minh lấy ra một viên thuốc, nhét vào miệng người đông kia. Người đông không dám phản kháng, dù biết viên thuốc có độc thì anh ta cũng vẫn nuốt xuống. Lâm Minh ghé sát tai anh ta nói gì đó. Người đông trố tròn mắt, nhìn anh bằng vẻ không dám tin. Chủ tịch Lâm, điều này thực sự có thể được sao? Anh chỉ cần làm theo những gì tôi nói là được. Lâm Minh thản nhiên nói. Người đông toát mồ hôi hột nhưng cuối cùng vẫn đồng ý. Tới khách sạn gần đó thuê một phòng, nghỉ ngơi đi, sau đó 12 giờ tối nay sẽ hành động. Lê Minh vừa nói vừa bước ra khỏi phòng. Người đông sững sờ ngồi lại một hồi lâu. Lê Minh định rời đi luôn thì bỗng bị một người nhân viên ngăn lại. Chào anh, phiền anh đi cùng tôi, ông chủ của chúng tôi muốn gặp anh. Người nhân viên mỉm cười. Có việc gì không? Lê Minh tò mò hỏi. Có lẽ anh mới tới chỗ chúng tôi lần đầu nên chưa rõ quy tắc ở đây. Xung đột vừa nãy xảy ra trong phòng anh trên thực tế đã vi phạm quy định của Xuân Trang Tuệ Vi chúng tôi. Vì vậy ông chủ của chúng tôi muốn gặp anh. Người phục vụ mỉm cười. Lê Minh cau mày. Anh suy nghĩ rồi nói, được, anh dẫn đường đi. Mời anh đi bên này. Người phục vụ dẫn đường cho anh. Đi qua khu vực phòng dành cho khách, hai người tới một góc sâu trong Xuân Trang. Đó là một cái đình hóng gió bên cạnh hồ nước. Lúc này có người đang ngồi ở đây uống rượu. Có vài cô gái xinh đẹp đang đánh đàn, múa hát trước mặt người này. Cảnh tượng vô cùng xinh đẹp và đầy si mê. Ông chủ, anh Lâm tới rồi. Người phục vụ bước tới, khẽ cúi người. Người đông trung niên đang uống rượu nghiêng đầu, nhìn Lâm Minh và mỉm cười. Đây là khách ở phòng Thiên Tự, đúng không? Tôi là ông chủ Sơn Trang Tuệ Nguyên, tiếp đãi không được chu toàn, mong cậu lượng thứ. Ông chủ, khách khí rồi, có việc gì không? À không có gì, chỉ là muốn hỏi cậu món ăn của chỗ chúng tôi thế nào? Rất ngon. Phục vụ thì sao? Cậu rất nhiệt tình. Nói vậy tức là cậu cũng hài lòng với chúng tôi, đúng không? Ông chủ uống một chén rượu, hiếp mắt hỏi. Cũng được, Lâm Minh cảm thấy tò mò. Nên là ông chủ lại muốn điều tra khách hàng sao?